Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bỉ trực tiếp đánh trả. À, vậy tôi cảm ơn cô nhé. Chẳng qua cô chia sẻ nhiệm vụ thay tôi, đào được tin tức cũng là của tôi sao? Tô Mỹ Mỹ bị một câu làm nghẹn. Lúc này Kiều Luyến mới hài lòng, thản nhiên đi qua trước mặt cô ta, lấy tin tức làm lý do, rời khỏi tòa soạn báo. Giữa trưa ăn cơm ở bên ngoài, buổi chiều đi thuê một bộ lễ phục, chính mình đeo lên trang sức trang nhã, đến 6 giờ tối đón xe tới khách sạn Hoàng Gia. Ở cửa khách sạn, cầm thiệp mời, sau đó lén lén lút lút nhìn vào trong một chút, phát hiện không có Thẩm Lương Xuyên, lúc này mới tiến vào hiện trường yến hội. Hôm qua Thẩm Lương Xuyên mới cảnh cáo cô không cho phép làm ký giả, nếu như bị anh nhìn thấy mình lại ở nơi này, nhất định cô phải chết. Chẳng qua cho tới bây giờ đều là Thẩm ảnh đế xưng bá, từ trước đến nay khinh thường loại hoạt động này, gần như chưa bao giờ tham gia tiệc ăn mừng gì, cho nên lần này chắc anh sẽ không tới. Kiều Luyến tiện tay cầm một ly champagne, đang định nhấp một ngụm, sau đó bắt người mình muốn tìm. Ở cửa yến hội, chợt truyền đến một hồi xôn xao. Cô nhìn qua, trong mắt co rụt lại, bởi vì thấy Thẩm Lương Xuyên được người đại diện và trợ lý bao vây, sải bước đi đến. Anh mặc tây trang màu đen, nhất cử nhất động mang theo vẻ quý tộc trời sinh, loại khí độ bễ nghễ để anh dù ở trong nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy vẫn là người sáng mắt nhất. Giờ phút này, anh đang đi về phía trước, lại giống như đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên dừng chân, nhìn sang bên Kiều Luyến. Khi anh nhìn qua, Kiều Luyến đột nhiên trốn sau tháp champagne, chặn tầm mắt anh. Vỗ vỗ trái tim nhảy loạn thình thịch, cô lo lắng đề phòng nhìn qua. Tại sao Lương Xuyên lại xuất hiện? Anh vừa mới nhìn qua, không phải là phát hiện ra cô chứ? Lúc đang tự hỏi, thấy Thẩm Lương Xuyên thay đổi phương hướng đi về phía cô. Kiều Luyến lập tức nóng nảy, nhìn liếc xung quanh, phát hiện không có bất thường, không có bất kỳ cái gì che đậy. Cuối cùng cắn răng một cái, chui xuống phía sau cái bàn. Cái bàn đặt tháp champagne, có trải tấm khăn lớn màu đỏ, vừa lúc che khuất hoàn toàn cái bàn. Cô mới vừa chui xuống, liền nghe thấy tiếng đạo diễn nói chuyện, vị trí cách cô cái khăn trải bàn. Thẩm ảnh đế, cậu có thể tới cổ động, thật là vinh hạnh cho chúng tôi. Giọng nói đặc thù của Thẩm Lương Xuyên, dễ nghe có thể làm cho lỗ tai người ta dễ chịu. Đạo diễn giả, cần thiết tới. Kiều Luyến nghe nói như thế, hận không thể cho mình một cái tát. Như thế nào lại quên mất, Thẩm Lương Xuyên mới vào giới nghệ sĩ. Bộ phim diễn chính đầu tiên là hợp tác với đạo diễn giả, cho nên từ trước đến nay, anh đều cho đạo diễn giả mặt mũi. Nhưng bây giờ làm sao đây? Mắt cô đảo loạn, nhìn về phía chiếc bàn dài khác. Cái bàn dài này không chỉ có tháp champagne, còn bày biện các loại điểm tâm, nhưng cách chừng 10 mét. Nếu cô bỏ đến bên kia, lại lặng lẽ chuồn ra, chắc Thẩm ảnh đế không nhìn thấy cô đâu. Kiều Luyến quỳ dạp trên mặt đất, tay chân cùng sử dụng, bò hai cái, lại cảm giác lễ phục bị kéo lấy. Quay đầu lại, nhìn qua liền phát hiện, hôm nay cô mặc một cái váy dài màu đỏ, phiêu giật. Lúc vừa mới chui xuống, chỗ làn váy không cẩn thận lộ ra bên ngoài, cuốn lại với khăn trải bàn. Giờ phút này vừa vặn bị giày Thẩm Lương Xuyên dẫm lại. Kiều Luyến lúng túng, cô cứ ngồi đó, muốn kéo váy trở về, rồi lại sợ sức lực quá lớn bị Thẩm Lương Xuyên phát hiện khác thường, nên cũng không dám động đậy. Hu hu, hôm nay cô ra cửa, khẳng định không xem lịch. Bên ngoài, đạo diễn giả còn đang nói chuyện. Hai năm nay cậu diễn quá ít, không thể diễn thêm một bộ sao? Mỗi năm một bộ, quá ít. Thẩm Lương Xuyên khẽ trả lời, cũng phải cho thời gian cho mình. Đạo diễn giả thở dài. Cũng đúng. Kiều Luyến suy nghĩ, còn chưa xong sao, đã nói nửa giờ, cô ở dưới cái bàn, chân đều đã tê dần rồi. Trời ơi, ai tới cứu cô? Có lẽ là nghe được tiếng lòng của cô, có người đi tới, Thẩm ảnh đế không nghĩ tới thấy anh ở đây. Lúc Thẩm Lương Xuyên xoay người, cuối cùng chân cũng nâng lên. Trong lòng Kiều Luyến vui vẻ, cầm chân váy trở về, rồi nhanh chóng bò về phía trước. Cảm thấy đời này của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net